Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bình muốn bịt miệng, câu nói của Lương An Vãn như một cú sét giữa trời quang. Vang dội trong đầu nhân sinh Hữu Đại Bính và tất cả khán giả trong phòng livestream. Ôi trời, trong xã hội có pháp luật, Vương Bình có thật sự muốn giết người không? Trời ơi! Streamer không phải đang đùa chứ? Câu này nghe thật đáng sợ. Chị gái đừng sợ, tôi đã báo công an giúp bạn rồi. Những bình luận liên tục xuất hiện. Lương An Vãn lần này không chỉ đứng nhìn, mà còn nhăn mặt dặn dò. Đừng gửi từ ngữ cấm trong bình luận, có thể khiến phòng livestream bị khóa. Cảm ơn mọi người hợp tác. Nói xong, ánh mắt cô chuyển sang khuôn mặt của nhân sinh Hữu Đại Bính. Nhẹ nhàng an ủi, cô đừng sợ, hãy làm theo những gì tôi nói, cô sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nghe thấy vậy, nhân sinh Hữu Đại Bính mới bừng tỉnh, vội vàng cầm vali rời khỏi trước cửa. Lúc này không phải giờ cao điểm, thang máy trong khu chung cư vẫn dừng ở tầng mà nhân sinh Hữu Đại Bính ở, cô tiến lên. Nhấn nút, cửa thang máy lập tức mở ra, cô vẫn chưa ngắt kết nối với Lương An Vãn. Nên khi cửa thang máy càng lúc càng hẹp, cho đến khi chỉ còn lại một khe nhỏ, mọi người trong phòng livestream đều rõ ràng nhìn thấy Vương Bình đã mặc xong đồ, tay cầm một con dao, hốt hoảng đẩy cửa đuổi theo ra ngoài. Ôi không, streamer đã đoán đúng, Vương Bình thật sự muốn phạm pháp. Mẹ ơi, tôi sợ quá, đây không phải livestream bình thường sao? Sao tự dưng biến thành chương trình pháp lý vậy? Lương An Vãn an ủi mọi người. Các bạn đừng sợ, hắn sẽ không như ý đâu. Nói xong, cô lo lắng rằng nhân sinh Hữu Đại Bính sẽ hoảng loạn. Nên nhẹ nhàng nói, cô yên tâm, từ diện mạo mà xem. Tuy có dấu hiệu nguy hiểm, nhưng sẽ không thật sự nguy hiểm đến tính mạng hay bị thương. Lần này có lẽ chỉ là có chút giật mình. Nhân sinh Hữu Đại Bính run rẩy gật đầu. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện còn kích thích hơn cả hơn 20 năm qua. Giọng cô hơi run rẩy. Cảm ơn streamer, vậy tôi sẽ lập tức báo công an. Lương An Vãn gật đầu. Lại nói, cô có thể không cần ngắt kết nối. Cô và các khán giả trong phòng livestream bên cạnh cũng phần nào làm giảm bớt sự căng thẳng của nhân sinh Hữu Đại Bính. Phải biết rằng, ở một mình sẽ chỉ làm nỗi sợ trong lòng cô ấy tăng lên vô hạn. Có thể ban đầu không có chuyện gì, nhưng lại tự mình tạo ra rắc rối. Mặc dù nhân sinh Hữu Đại Bính sợ đến mức chân tay mềm nhũn, nhưng có lẽ do adrenaline tăng cao, lúc này tâm trí cô lại vô cùng rõ ràng. Cô bình tĩnh gọi điện báo công an, sau đó hồi tưởng về cấu trúc của khu chung cư này. Trong tòa nhà có tổng cộng 2 thang máy, cô nhớ mình đã thấy một thang máy khác đang ở tầng 1 khi mình vào thang máy này. Căn hộ của cô ở tầng 17, Vương Bình không thể nào chạy xuống cầu thang để đuổi theo cô. Khả năng cao là hắn sẽ đi thang máy, mà thang máy đó phải từ tầng 1 lên tầng 17 rồi lại xuống tầng 1. Ít nhất cũng mất 3-4 phút, thời gian này đủ để cô trốn kỹ. Hơn nữa, cô nhớ ở bên ngoài khu chung cư có một đồn công an. Đi bộ khoảng 20 phút, nếu các cảnh sát đi xe đến, muộn nhất cũng chỉ mất 4 đến 5 phút là có thể đến nơi. Nói cách khác, cô hoàn toàn an toàn. Sau khi nghĩ kỹ mọi chuyện, thang máy cũng dừng ở tầng 1 và mở cửa hai bên. Nhân sinh Hữu Đại Bính kéo vali đi ra ngoài thang máy. Thấy thang máy bên cạnh đang hiển thị lên tầng, vừa đúng lúc tới tầng 17, cô hít sâu một hơi, nhìn vào camera nói, streamer, Vương Bình sắp đi thang máy xuống rồi. Lương An Vãn gật đầu, ra hiệu cô đã chú ý, cô nói, bây giờ cô hãy vào lối thoát hiểm trốn một lát, cách chương.